Điền tiên sinh hay yên tâm, đêm nay ta tự nhiên có cách. Nói tới chiêu hồn quỷ, bọn họ chính là chánh bài quỷ quan, không phải là đám cô hồn dạ quỷ tầm thường. Mặc dù là có chút pháp lực, nhưng cũng may là còn có một nhược điểm trí mạng. Bọn chúng nếu là chức quỷ quan tại âm phủ, vậy coi như tính là người của quan trường âm phủ vậy. Tự nhiên là bị âm phủ pháp lệnh cầu thúc. Dựa theo pháp lệnh âm phủ, quỷ quan đi tới tìm du hồn tại nhân gian, không được làm thương hại tới những người phàm mà dương thọ chưa tận. Bọn chúng tuyệt đối không thể nào làm thương tổn tới ai. Nếu không, chính là phạm vào thiên điều, sẽ bị phạt hồn phi phách tán. Cho nên, dù pháp lực của đám quỷ quan này có chút điểm lợi hại, cũng không phải không có biện pháp đối phó. Sau đó, ba người quay trở về phòng của Điền Tiểu Thư. Tiểu Lô nhìn kỹ trận pháp trong phòng một hồi, rồi khẽ nhíu mày. Rút từ trong người bài đạo linh phù vừa mới vẽ ra, đi tới một góc tường, một tay nắm một đạo linh phù, miệng niệm vài câu khẩu quyết, tiện tay rung lên. Đạo linh phù lập tức bùng lên, bắt đầu cháy. Hắn cầm linh phù, ném vào lò lửa. Lập tức lửa bên trong lò bùng lên cao 3 thước. Ngọn lửa biến thành màu xanh biếc. Trong khoảnh khắc, hàn khí đầy ngập trong phòng đã giảm đi vài phần. Mọi người dù không sợ âm hàn khí, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu vài phần. Tiểu Lôi có vẻ đắc ý, nhưng vì thấy linh phù của mình tự vẽ ra, quả nhiên có hiệu quả. Mặc dù đã theo Ngô Đạo Tử học được vài năm, nhưng đây cũng là lần đầu một mình đơn độc ra tay. Linh phù này cũng là lần đầu vẽ để sử dụng. Mắt thấy có hiệu quả, tự nhiên là khoan khoái trong lòng. Điện Chấn nhìn Tiểu Lôi làm phép có hiệu quả, trong lòng cũng tín nhiệm hắn được hơn 3 phần, nhìn không được mà nói. Tiểu Lôi sư phụ à, người mới thi pháp một lần, nơi này thật ra đã ấm lên rất nhiều. So với pháp khí cao tăng kỳ lưu lại, tự hồ thấy có hiệu quả hơn. Tiểu Lôi biểu môi, ngoài miệng không nói, trong lòng thầm nghĩ. Hòa thượng ư, bọn họ chỉ am hiểu siêu độ vong hồn. Ý tứ của siêu độ chính là để hồn phách sớm quay về địa phủ, sớm được đầu thai. Cách cưỡng ép giữ cho hồn phách bất tán lại không phải là sở trường của bọn họ. Luận về bản lãnh của phương diện này, sao qua được tiểu gia ta? Lập tức, theo sự phân phó của Tiểu Lôi, Điền Chấn hạ lệnh cho thủ hạ thuận theo ý Tiểu Lôi bố trí, bận rộn suốt tới cho khi trời tối đen, lúc đó mới chuẩn bị xong xuôi. Tiểu Lôi nhìn ra ngoài, thấy một màu đen ngòm, lại không nhìn được, nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng đã quá 1 giờ đêm. Theo phân phó của Tiểu Lôi, Điền Chấn một mình bên ngoài chờ đợi. Tiểu Lôi cùng Lôi Hống ngồi trong phòng. Trong ngoài 3 người không hẹn mà cùng có chút khẩn trương. Điền Chấn trong lòng lo cho an nguy của ái nữ. Tiểu Lôi thì vì lần đầu thi phép, mà chỉ có Lôi Hống lúc 3 ngày bị Tiểu Lôi nói đến quỷ thần, khiến cho trong lòng có chút bồn chồn bất an. Tiểu Lôi vỗ vỗ Lôi Hống rồi thấp giọng cười nói. Lôi Hống huynh à, người không cần khẩn trương, lát nữa cứ dựa theo lời ta mà làm là được rồi. Lôi Hống cả người căng thẳng, miệng cưỡng lộ ra vài phần vui vẻ, trong lòng mơ hồ, nghĩ rằng cái tên gia hỏa đồng bóng này từ hồ cũng không phải là đáng ghét lắm. Hắn đột nhiên khẽ thở dài rồi thấp giọng nói. Đồng bóng à, người thường hay làm cái trò này sao? Sao chứ? Lôi Hống thấp giọng nói. À, ý ta là người thường cùng đám quỷ hồn đánh nhau ư? Tiểu Lôi cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm. Nếu như không phải lần này Ngô Đạo Tử không ở nhà, phòng chừng không cần tới phiên mình phải vượt qua vụ lộn xộn này. Nghĩ tới đây hắn thật nhìn không được, có chút hoài niệm Ngô Đạo Tử, cái lão hỗn đản này. Nếu như có lão ở nơi đây, bản lãnh lão tự nhiên là cao minh hơn so với chính mình. Lão sắp xếp mọi chuyện cũng chắc chắn hơn nhiều. Dù sao, hôm nay Tiểu Lôi cùng Điền Chấn, Lôi Hống 2 người nói chuyện. Mặc dù là thấy gì nói đó, nhưng hắn luôn luôn học theo Ngô Đạo Tử. Cho tới giờ, vẫn chưa tự mình thi triển qua pháp thuật này. Mặc dù trên mặt làm ra bộ dáng quả quyết, cũng chỉ có thể qua mặt Điền Chấn cùng Lôi Hống và vài người không chuyện một chút thôi. Nhưng Tiểu Lôi tự biết, mình cũng hiểu bất quá, mình chỉ là một tên thái điệu mà thôi. Lôi Hống nhìn Tiểu Lôi lắc đầu, rồi thở dài nói. Đồng bóng à, chuyện ngày đó tại học viện đài quyền xa đạo, ta trước tiên nói một câu xin lỗi nha. Chỉ cần hôm nay người có khả năng cứu sống Khả Nhi muội muội, Lôi Hống ta sau này coi người là huynh đệ.